Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1571, số 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm chính mình cũng có chút không hiểu ra sao. Hắn tuy rằng ở sát thần tí hộ sở thấy La Hải Đường, nhưng là căn bản không có đáp ứng La Hải Đường cái gì. Cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Hắn làm sao sẽ chủ động tặng đồ lại đây? Xem ra thật giống là chủ động hướng về La Lam lấy lòng. Chỉ xem La Lam tính khí, Hàn Sâm liền biết La Hải Đường là cái gì tính khí. Nhiều năm như vậy hắn đều không có tới gặp La Lam một mặt. Cũng không có cùng La Lam từng có cái ngôn mảnh tiếng nói hoặc là thông tin. Hắn thật muốn hữu tâm tặng đồ. Đã sớm đưa, cũng sẽ không chờ tới hôm nay. Sở dĩ hiện tại sẽ tặng đồ lại đây, rất rõ ràng cùng Hàn Sâm trước cùng hắn gặp mặt có quan hệ. Mẹ, ta thật không có thay hắn làm cái gì, càng không có đáp ứng hắn cái gì. Hàn Sâm đem mình thấy La Hải Đường sự tình đầu đuôi nói một lần. Người né tránh hắn một tay. La Lam nhất thời trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Ta tuy rằng chưa từng học qua Phi Thiên Kinh, bất quá người cũng biết, ta đối với Phi Thiên Kinh hiểu rõ rất sâu, có thể né tránh hắn một tay có vấn đề gì không? Hàn Sâm ngớ ngẩn nói rằng, chính hắn là không có cảm thấy có vấn đề gì, không có vấn đề gì, rất tốt, người làm rất tốt. La Lam đột nhiên cao hứng lên, hai tay nắm Hàn Sâm gò má, mạnh mẽ bóp một cái. Không hổ là con trai ngoan của ta. Ngươi làm thực sự quá tuyệt. Đến cùng có ý gì a? Hàn Sâm một mặt ngờ vực. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn rất hiếm thấy La Lam cao hứng như thế. Không có cái gì. Như vậy là tốt rồi. La Lam cười híp mắt rời đi. Cũng không hề trả lời Hàn Sâm hỏi. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Hàn Sâm lại tiến vào tí hộ sở chi thời. Liền trực tiếp đi Cố Khuynh Thành ở gian phòng. Hàn Sâm giơ tay lên vừa định gõ cửa, lại nghe được bên trong truyền đến Cố Khuynh Thành âm thanh. Vào đi, cửa không có khóa. Hàn Sâm sờ sờ mũi, không khách khí đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Cố Khuynh Thành đang đứng ở trước bàn trước dùng một loại rất cổ lão bút đang vẽ tranh. Hàn Sâm nhớ ở lịch sử trên lớp trước học được. Loại kia bút gọi, bút lông, là thời đại viễn cổ nhân loại viết công cụ. Đã sớm không có ai sử dụng. Hiện tại chỉ có số rất ít yêu thích kẻ cùng nghệ thuật gia mới sẽ sử dụng bút lông. Không nghĩ tới Cố Khuynh Thành vẫn còn có loại này yêu thích. Hơn nữa nhìn lên nàng phác họa vô cùng tốt. Hàn Sâm không có cái gì nghệ thuật tế bào, nhưng cũng cảm giác ra được. Cái kia bút pháp không có lượng lớn luyện tập là không thể có thể phác họa đi ra. Người tìm đến ta làm cái gì? Cố Khuynh Thành thả rơi xuống bút trong tay, thưởng thức chính mình vừa hoàn thành tác phẩm hội họa, thuận miệng hỏi. Hàn Sâm cười hỏi, ta gần nhất gặp phải một cái người, từ hắn nơi đó nghe được một chút liên quan chuyện của ngươi. Không biết hắn đến cùng có phải là tên lừa đảo, cho nên mới tới hỏi một chút ngươi có phải là từng làm hắn nói chuyện này. Há, hắn nói cái gì liên quan chuyện của ta? Cố Khuynh Thành rất hứng thú nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉnh một thoáng dòng suy nghĩ, cười tủm tỉm nói rằng, hắn nói ngươi đã từng chém giết qua Tuyệt Ly, không biết là thật sự hay là giả. Cố Khuynh Thành cau mày suy tư, không nhớ ra được. Ta chém giết qua dị sinh vật rất nhiều. Tuyệt Ly nổi danh như vậy bán thần cấp siêu cấp thần sinh vật. Nếu như người chém giết qua, hẳn là sẽ không quên chứ. Hàn Sâm có chút không tin đảo. Quên chính là quên, ta tất yếu lừa ngươi sao? Cố Khuynh Thành bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm ngẫm lại cũng là. Cố Khuynh Thành nếu như muốn lừa hắn, cần nói có hoặc là không có. Hắn cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Xác thực không có cần thiết nói như vậy lời nói dối. Cái này ngươi không nhớ rõ, không quan trọng lắm. Hắn còn nói rất nhiều chuyện. Tỷ như hắn nói ngươi đã từng uống qua ngọc đà thú nước tiểu. Mới không có ở trong sa mạc chết khát. Còn có, Hàn Sâm quyết định hạ mấy đòn mãnh dược. Nhưng là vẫn không có chờ hắn nói xong. Cố Khuynh Thành sắc mặt liền có chút thay đổi. Không thể có thể. Chuyện này không thể có thể có người biết. Người đến cùng là làm sao biết. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Vẻ mặt đó như là gặp ma. Người thật sự từng làm chuyện như vậy. Vậy người có hay không giấu ở Liệp Thiên Thú trứng bên trong? Bị Liệp Thiên Thú ngồi ấp hơn một tháng. Hàn Sâm lại hỏi. Không thể có thể. Chuyện này càng thêm không thể có thể có người biết. Người đến cùng là nghe ai nói? Cố Khuynh Thành thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt đến Hàn Sâm trước mặt. Vồ một cái Hàn Sâm cổ áo. Ta không phải nói. Trước ta gặp phải một cái người. Những thứ này đều là hắn nói cho ta. Hắn nói là tận mắt nhìn thấy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là ở khoác lác. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đều có thật sự. Hàn Sâm trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hiện tại trên căn bản đã có thể xác định. Cố Khuynh Thành chính là notebook bên trong nói tới số 4. Không thể có thể. Ta làm chuyện này thời điểm. Nhân loại liền máy chạy bằng hơi nước cũng không biết là món đồ gì đây. Làm sao có khả năng sẽ có người thấy được. Cố Khuynh Thành tức giận nói. Hàn Sâm nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trợn to hai mắt nhìn Cố Khuynh Thành. Khó mà tin nổi nói rằng. Máy chạy bằng hơi nước. Cái kia không phải thời đại viễn cổ đồ vật. Người vào lúc đó liền tiến vào tí hộ sở. Hàn Sâm hầu như không thể tin được chính mình điều phán đoán này. Nhưng là Cố Khuynh Thành câu nói kia. Nhưng rõ ràng chính là ý này. Cố Khuynh Thành hơi nhíu mi. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Người nói đúng. Ta là thời đại kia người. Ở thời đại thượng cổ cũng đã tiến vào tí hộ sở. Nói cho ta. Rốt cuộc là ai nói cho ngươi những chuyện này. Ta làm những chuyện này thời điểm. Nhân loại căn bản không thể có thể xuất hiện ở tí hộ sở. Càng không thể nào thấy được ta làm những chuyện này. Không thể nào, thời đại thượng cổ đừng nói là truyền tống trang bị. Liền ngay cả máy phát điện cũng không có chứ. Ngươi làm sao có khả năng vào lúc đó tiến vào tí hộ sở. Ngươi ở cùng ta đùa giỡn đúng không? Hàn Sâm tuy đã nghe rõ ràng ràng. Nhưng là hắn nhưng không thể tin được đây dĩ nhiên là thật sự. Người xem ta như là đang nói đùa sao? Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói. Nhưng là đây không đúng vậy. Coi như người khi đó có thể đi vào tí hộ sở. Nhưng là thời đại thượng cổ khoảng cách hiện tại đã theo vạn năm lần. Coi như khi đó người đã lên cấp bán thần. Cũng chỉ có mấy trăm năm đó tuổi thọ mà thôi. Làm sao có khả năng sống đến hiện tại? Cố Khuynh Thành thừa nhận như vậy ly kỳ sự tình. Hàn Sâm trái lại không thể tin được. Người tin hay không? Đều cùng chỉ muốn ngươi nói cho ta. Rốt cuộc là ai nói cho ngươi những chuyện này? Cố Khuynh Thành mặt âm trầm hỏi. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Nàng làm chuyện này thời điểm. Căn bản không thể có thể có nhân loại nhìn thấy. Đừng nói là nhân loại. Hàn Sâm nói hai việc. Nàng cho rằng chỉ có nàng tự mình biết. Liền dị linh cùng dị sinh vật cũng không thể biết. Bây giờ lại bị Hàn Sâm như vậy nói ra. Làm cho nàng có chút sờn cả tóc gáy. Có thể biết những chuyện này. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính. Có người vẫn ở giám sát bí mật nàng. Hơn nữa từ thời đại viễn cổ cũng đã bắt đầu. Đây đối với Cố Khuynh Thành tới nói. Cảm giác ở trên thật đáng sợ. Ngươi làm sao có thể để ta tin tưởng. Ngươi thật là thời đại thượng cổ nhân loại đâu. Hàn Sâm thấy Cố Khuynh Thành không một chút nào như là đang nói đùa. Trong lòng chuyển qua trăm nghìn cái ý nghĩ. Không nhịn được lại hỏi một câu. Cách chương.